Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1237 ai là lão đại. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã 2 chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Australia thế đấu loại 12 mạnh thi đấu thủ vòng bắt đầu liền bị trọng thương. Thời gian qua đi 2 năm, cùng một khối sân bãi, gần như không có nhân viên biến hóa hai chi đội bóng. Hiện tại vô luận khí chàng vẫn là biểu hiện đều cùng 2 năm trước một trời một vực. Trung Quốc đội tựa như trọng trang ra trận. Từ khí chất đến phát huy đều rực rỡ hẳn lên. Không phải Australia trở nên kém, mà là Trung Quốc đội trưởng thành quá nhanh. Trong năm qua Tư Đồ Vân Binh đối Trung Quốc đội tuyển thủ quốc gia trưởng thành yêu cầu chính là đơn giản hóa kỹ thuật, cực hạn chủ nghĩa thực dụng. Cho nên có thể đủ nhìn thấy trên sân bóng Trung Quốc đội cầu thủ ra cầu cấp tốc. Tiến công phối hợp vẻn vẹn lấy dưới chân kỹ thuật mà nói phi thường ngắn gọn. Càng nhiều hơn chính là thông qua thông minh vị trí chạy đến xen kẽ phối hợp sáng tạo cơ hội. Đây là hắn chấp trưởng Trung Quốc đội đến nay một mực tại cho đội bóng quán thâu lý niệm. Quan sát, mỗi giờ mỗi khắc quan sát. Australia điểm số lạc hậu tự nhiên muốn phản công. Nhưng ngày xưa châu Á chi sói Trương Chí Bang. Hiện tại thì đã là Đông Á chi hổ. Rozic phía trước trận vừa muốn tiếp ứng đồng đội truyền bóng. Trương Chí Bang xông lên tạp vị lúc thân thể đối kháng nhìn đúng thời cơ. Thừa dịp Rozic trọng tâm không yên ổn đem nó phá tan. Tạp vị sau cắt bóng thuận thế hướng về phía trước lội cầu thoát khỏi Rozic. Rozic còn muốn khiếu nại Trương Chí Bang phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính căn bản không có để ý tới. Hiển nhiên kia là một hợp lý va chạm. Tư Đồ Vân Binh đối Trương Chí Bang trọng điểm điều giáo liền để cho không muốn chỉ dùng man lực. Cao cấp hơn phòng thủ chưa hề đều không phải là lực lượng thắng lợi. Mà là đối nắm chắc thời cơ. Dự phán bên trên dẫn trước. Còn có tuyển vị bên trên tinh chuẩn. Lực lượng kia chưa hề đều chỉ là tối cơ bản yêu cầu mà thôi. Qua tiêu chuẩn tuyến về sau trừ phi gặp được sức mạnh hàng đầu đối kháng. Nếu không đó cũng không phải hạch tâm. Nếu không, Kante không có khả năng tại châu Âu trở thành thứ nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Đương nhiên, đây cũng là hắn 17 tuổi trước còn trà trộn bóng đá nghiệp dư đội nguyên nhân. Ngoại giới đều không cho rằng hắn có thể có chỗ biểu hiện. Quá gầy yếu đi. Nhưng hắn tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng rực rỡ hào quang. Năm đó liền được xưng là huấn luyện viên chân châu đen. Trung Quốc đội khoái công đánh cho khiến Australia căn bản tìm không thấy thích hợp tiết tấu đi ứng. Đối, La Tín trước trận tiếp ứng bên trong một cước ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực, Vũ Lôi tiếp ứng bên trong dẫn cầu biến hướng đi phía trái dẫn bóng. Đợi La Thành xông lên về sau đưa bóng đường truyền ngắn quá khứ. La Thành lội cầu dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn về sau đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa. Trước lệch trái khu vực, Triệu Phong Hoa theo vào đi lên ngừng cầu sau giả lắc biến hướng cắt ngang vượt qua Owen. Sau đó vùng cấm địa trước lệch trái khu vực một cước sút sao anh ra. Cũng sẽ không cho đối phương hậu vệ lại đỉnh phòng cơ hội. Triệu Phong Hoa cước này sút gôn bay thẳng cầu môn góc xa. Thủ môn Matthew Ryan dũng mãnh phi thường cứu thua đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Dù vậy, Australia trung tướng vẫn là kinh hồn táng đảm. Trung Quốc đội khoái công đánh cho chính là nhanh, đồng thời cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Mỗi cái cầu thủ xử lý cầu đều bằng nhanh nhất phương thức đơn giản nhất kéo dài thế công. Triệu Phong Hoa thần sắc tự nhiên, hắn chưa từng cho rằng Tư Đồ Vân Binh không có tới đến hắn hiệu lực câu lạc bộ tự mình dạy bảo hắn. Chính là đối với hắn sơ sẩy, so với những cái kia bóng đá huấn luyện bên trong hắn sẽ tự hành cường hóa nội dung. Hắn biết Tư Đồ Vân Binh đối với hắn kỳ vọng cao bao nhiêu. Có một câu hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Kia là Tư Đồ Vân Binh tại hắn đổ bộ League một lúc liền nói cho hắn biết. Khi đó, Tư Đồ Vân Binh vẫn là Hồng Quân chủ soái. Ta kỳ vọng ngươi có thể kiên trì không ngừng hướng bên trên leo lên. Không phải là vì chứng minh ngươi có thể đứng tại đỉnh phong, mà là để những người khác ngưỡng vọng bóng lưng của ngươi lúc tràn ngập hy vọng. Câu nói này cơ hồ mỗi một ngày Triệu Phong Hoa tại sáng sớm rời giường lúc cũng sẽ ở trong lòng. Yên lặng tự nhủ một lần. Có lẽ cũng là bởi vì Tư Đồ Vân Binh sáng lập người Trung Quốc tại thảm cỏ xanh thế giới kỳ tích. Cho nên cầu thủ nguyện ý lắng nghe hắn, đồng thời ghi khắc hắn mỗi câu nói. Australia ở đây bên trên bắt đầu biểu hiện được cẩn thận. Tiến công càng thêm ổn trọng. Kỳ vọng thông qua càng kiên nhẫn truyền lại cùng truyền bóng chuyển di đến xé rách Trung Quốc đội. Phòng tuyến, kết quả tranh tài phút thứ 15 lúc, Cruz bên trong cắt lúc muốn tiếp ứng đồng đội truyền bóng. Trình Nhân Tuấn quả quyết bên trên đoạt cùng hắn tiến hành đối kháng. Hai người đều không thể khống chế lại bóng đá. Đạn tiến vùng cấm địa bóng đá bị xuất kích Thẩm Kính Tiết nhẹ nhõm tịch thu. Thẩm Kính Tiết bước chân không ngừng, chạy về phía vùng cấm địa biên giới, sau đó một cái đại lực tay ném bóng mở ra. Bóng đá bay thẳng bên trong vòng khu vực, Vũ Lôi ở trong này cầu đưa đò về làm cho tiến lên tiếp ứng Triệu Phong Hoa. Triệu Phong Hoa mắt thấy Zego cùng Rozic đi lên đối với hắn tiến hành phản đoạt. Thế là đưa bóng hoành gõ bên trái. Australia kiên nhẫn tổ chức tiến công liền cần trận hình trước ép. Nếu không căn bản không có khả năng xé rách Trung Quốc đội phòng tuyến. Nhưng cái này khiến bọn hắn tại đối mặt Trung Quốc đội không có chút nào dây dưa dài dòng khoái. Công lúc trận hình cũng không kịp lui về, chỉ có thể ngay tại chỗ khởi xướng phản đoạt. Hoàng Bá Chu từ bên cạnh theo vào một cước thẳng truyền bóng đưa ra. La Thành mặc dù là từ đường biên chen vào, lại tại qua nửa chàng về sau nhanh chóng đi vào nội tuyến. Phía trước trận trung lộ lỗ hổng khu vực tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu truyền bóng. La Thành thuận thế lội cầu tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Australia phòng tuyến nhanh chóng lui về, nhưng lui không thể lui lúc. Đi Zenek chỉ có thể cắn răng bên trên đoạt. Lúc này La Thành nguyên địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. La Tín phi tốc bên trong cát. Sainsbury quay người trở về thủ. Nhưng Sainsbury còn không có chạy đến bóng đá điểm rơi. La Tín cũng đã giết vào vùng cấm địa vọt tới trước lên nhảy. Cũng không phải là trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, mà là tại không trung bộ ngực ngừng cầu tá lực. Khi hắn lúc rơi xuống đất, bóng đá cũng rơi xuống, tiếp tục dùng chân mặt đưa bóng hướng về phía trước lội đi. Ưu tú cầu cảm giác thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. La Tín đơn đao, thủ môn Matthew Ryan vừa bỏ cửa mà ra, không thấy La Tín có rõ ràng bày chân động tác. Hắn cơ hồ là tại dẫn bóng bên trong chân trái đưa bóng lơ đãng đá một chút. Bóng đá lan hướng cầu môn góc xa. Matthew Ryan kịp phản ứng lúc lại làm ra cứu thua đã tới đã không kịp. Cầu nhanh không nhanh, nhưng góc độ lại xảo trá. Matthew Ryan quay đầu nhìn lại, bóng đá dán cửa bên trái trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong. La Tín dẫn bóng sau đó xoay người hướng Kakala Thành ngoắc thăm hỏi. Hai người kề vai sát cánh chạy tới bên sân chúc mừng. Không có kích tình trượt quỳ, chỉ là riêng phần mình giơ lên một cái nắm đấm, một mặt ngạo sắc. Dạng này phối hợp hai người bọn họ không những ở League 1 đánh cho phong sinh thủy khởi, càng là tại Bundesliga cũng làm cho không ít đội bóng nhức đầu không thôi. Dù sao hai người quá ăn ý, mặc kệ là giao nhau đổi vị đối phòng tuyến bối rối, vẫn là có một người đi vào trung lộ hình thành cùng đối phương càng chặt chẽ hơn liên hệ, thường thường có thể làm đối thủ trở tay không kịp. biến thành người khác đến chỉ sợ rất khó có thể đánh ra ăn ý như vậy truyền cắt phối hợp. Nhưng đây chính là hai người ưu thế. Huyện đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, là tín đơn đao phá khung thành. Trung Quốc đội tại Sydney Olympic công viên sân bóng lại xuống một thành. Australia đội là thật có một chút ngăn không được Trung Quốc đội tư thế. Kỳ thật từ Copa America về sau chúng ta liền đối Trung Quốc đội thực lực có chút không hiểu rõ. Vượt qua thời gian một năm bọn hắn không có đánh qua cường đội. Cho dù là 40 mạnh thi đấu, Trung Quốc đội cũng là rèn luyện người mới làm chủ. Cho nên Trung Quốc đội đến tột cùng tại cái này quá khứ hơn một năm thời gian bên trong thực lực. Biến hóa như thế nào? Chúng ta không có ai biết. Nhưng hôm nay Trung Quốc đội sân khách đánh Australia. Chúng ta nhìn ra được Trung Quốc đội trở nên mạnh hơn. Bọn hắn ở đây bên trên xử lý cầu càng thêm ngắn gọn nhanh chóng. Đồng thời đội bóng chỉnh thể trận hình bảo trì phi thường hợp lý. Mỗi cái cầu thủ ở giữa khoảng cách đang lưu động trong trận đấu bày biện ra liếc qua thấy ngay ngay. Ngắn trật tự, dạng này một chi Trung Quốc đội tuyệt đối là khiến châu Á tất cả đội bóng đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Australia nếu như tại sân nhà không thể lật về tranh tài. Như vậy bọn hắn sẽ ở 12 mạnh thi đấu bên trong ở vào rất bình thường bị động tình cảnh. Cũng may thời gian còn nhiều cực kỳ. Liền nhìn Australia kế tiếp là không sẽ có điều chỉnh. Trung Quốc đội 2 cầu dẫn trước Australia. Sydney Olympic công viên sân bóng nhìn trên đài bản thổ fan bóng đá triệt để mắt choáng váng. Bọn hắn không biết lúc này phải chăng hẳn là dùng hư thanh đến kích thích một chút Australia đội. Mà những cái kia nhục nhã Trung Quốc Australia fan bóng đá thì đã có người đem quảng cáo thu vào. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân mặt không đổi sắc. Tựa hồ đối với dẫn bóng phản ứng cũng không lớn. Năm 2006 Australia gia nhập AFC. Từ đó về sau liền một chi là châu Á nhất lưu cường đội. Tại 2015 niên Asian Cup đoạt giải quán quân có thể xem là bọn hắn đỉnh phong. Nhưng ở đỉnh phong về sau, Australia đội bắt đầu đi xuống dốc. Hiện tại tư đồ Vân Binh liền muốn nói cho Australia, ai mới là châu Á lão đại. Australia đội tình cảnh không ổn, lại càng không tốt, chính là Graham Anno căn bản không có một cái điều chỉnh mạch suy nghĩ. Trung Quốc đội phòng thủ phản kích đạt đến đại thành. Phòng thủ trải qua nhiều năm không thấy ném cầu, tiến công thì đã là nhanh chuẩn hung ác. Dạng này Trung Quốc đội để Australia đội có chút không có chỗ xuống tay. Graham Anno chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái triển khai điều chỉnh. Hắn để đội bóng tăng cường xông sâu thế công, tận khả năng giảm bớt mặt đất truyền cắt phối hợp. Vừa rồi ném cầu đã chứng minh bọn hắn muốn đánh tinh tế tỉ mỉ truyền cắt thẩm thấu thế công. Không quá hiện thực. Mặc kệ là bọn hắn tự thân trận địa chiến năng lực tổ chức không được, vẫn là Trung Quốc đội phòng thủ quá mạnh, dù sao đã có ném cầu đã chứng minh không làm được. Ngược lại là đánh cho đơn giản chút có lẽ còn có thể chế tạo ra một chút uy hiếp. Australia đội bắt đầu không trung oanh tạc. Trung Quốc đội bên này Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn nhiều lần tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. McLaren thẳng đến tranh tài phút thứ 26 lúc mới bắt lấy một cơ hội hình thành đánh đầu công cánh cửa. Nhưng lại bị Thẩm Kính Tiết cứu thua thành công đưa bóng tịch thu. Australia fan bóng đá lòng tràn đầy thất vọng. Trung Quốc đội phòng tuyến kiên cố không phá. Tranh tài phút thứ 34 lúc, trước đây đã chế tạo ra mấy cước sút xa uy hiếp Trung Quốc đội lần này vẫn là tại Australia phòng. Tuyến chỉnh thể co vào nghiền ép không gian bối cảnh hạ lựa chọn sút xa. Vũ Lôi, Triệu Phong Hoa, La Tín ba người tại ở gần vùng cấm địa vị trí hình thành phản Việt vị uy hiếp. Hoàng Bá Chu trợ công đi lên tiếp ứng đến Triệu Phong Hoa truyền về cầu sau một cước ra cầu. Nghiêng truyền, La Thành bên trong đánh trúng vừa mới tiến vùng cấm địa chân phải bên ngoài MU bàn chân ngừng cầu. Dừng phát cầu cắt ngang thoảng qua Dzenek, sau đó lên chân rút bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Quá khứ 20 phút thời gian bên trong có hai lần đặc sắc cứu thua Matthew Ryan đối mặt trận banh. Này trực tiếp không nhúc nhích. Hắn mở đầu vị trí không tốt. Căn bản không kịp cứu thua. Chỉ có thể phó thác cho trời. Quay đầu nhìn lại, chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Matthew Ryan thần sắc hơi có vẻ vặn vẹo. Đơn giản làm người tuyệt vọng. Graham Ano ở đây bên cạnh tâm tính nổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN